Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, đệ 1963 chương xui xẻo người. Chính như bọn họ suy đoán như vậy, này hai ngày vẫn luôn không có người tới quấy rầy bọn họ. Bởi vì có thượng đẳng đan dược phụ trợ, bọn họ khôi phục thần tốc. Những cái đó bị thương ngoài da hào cái 3-4 thành. Nếu có thể có cái sự tình gì làm cho bọn họ xem nhẹ chúng ta thì tốt rồi. Lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, chúng ta là có thể khôi phục cái 7-8 thành. Diêm Nhai nói, lúc này mới khôi phục 3-4 thành. Cùng kia những người đó đánh lên tới lời nói, thực không phần thắng a. Tư Mã U Nguyệt cũng như vậy tưởng, nàng cân nhắc muốn hay không cho bọn hắn tìm điểm sự tình gì tới xem nhẹ các nàng nơi này. Lúc này, ngay từ đầu đặt ở bên ngoài Xích Phong truyền đến tin tức tốt. Thế nhưng thật sự làm những người này tìm được có người vào được. Này thật đúng là, cảm giác được trên người nàng phát ra may mắn. Diêm Nhai hỏi nàng, có cái gì tin tức tốt? Vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị tới thẩm vấn chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Này tính cái gì chuyện tốt? Ngươi còn cao hứng như vậy? Diêm Nhai hừ lạnh. Sau đó, tới người ở nửa đường đi trở về, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Thật sự, vì cái gì? Bởi vì, thật sự làm cho bọn họ gặp được có ngoại lai người, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa những người đó rõ ràng không muốn bị bọn họ giết chết, cho nên đang ở phản kháng. Cái này tộc người đại bộ phận đều đuổi giết đi qua, Vu Lăng Vũ bốn người cũng không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Thế nhưng có như vậy xảo sự tình, những người đó ở ngay lúc này bị phát hiện. Những người này tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ đến những người đó chính là thương bọn họ người. Nếu những người đó cấp lực một chút, không bị bắt được nói, kia những người này liền tạm thời sẽ không nhớ tới bọn họ, mà là sẽ đi chảo những người đó. Như vậy, bọn họ liền có nhiều hơn thời gian. Xì, cũng không biết ai như vậy xui xẻo. Diêm Nhai ở may mắn đồng thời còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Những người đó có thể lẻn vào đến nơi đây tới, thuyết minh vẫn là có chút thực lực. Một đường thật cẩn thận, không nghĩ tới đến nơi đây tới đã bị phát hiện. Bọn họ trong lòng nhất định ở buồn bực. Những người này như thế nào sẽ tra được như vậy khẩn? Lại không biết này hết thảy đều là bởi vì các nàng. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy những người đó tương đối xui xẻo. Bất quá không Diêm Nhai như vậy vui sướng khi người gặp họa. Hy vọng những người đó có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nếu là hôm nay đã bị bắt được, chúng ta đây cũng bạch cao hứng, nàng nhắc nhở nói. Xác thật, bất quá bọn họ nếu có thể kiên trì đến nơi đây tới, thuyết minh vẫn là có điểm năng lực, có thực lực người. Cũng không dễ dàng như vậy bị bắt được, hy vọng như thế. Các ngươi hảo hảo chữa thương đi, Tư Mã U Nguyệt nói như vậy. Chính mình cũng không lại tiếp tục lên đi rồi hai vòng. Ngươi không chữa thương, ta phải làm điểm mặt khác sự tình. Nàng lấy ra trăm quỷ cờ, bắt đầu luyện hóa bên trong những cái đó cổ chiến hồn. Này đó cổ chiến hồn tuy rằng bị hấp thu đi vào, nhưng là còn không có hoàn toàn bị nàng khống chế. Hiện tại nàng tinh thần lực khôi phục không ít, khống chế tốt này đó nói, bọn họ lần này liền không cần sầu ra không được. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Diêm Nhai biểu tình nghiêm túc mà nhìn nàng. Một khi đem trăm quỷ cờ hiện thế, ngươi về sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Trăm quỷ cờ chính là toàn bộ quỷ giới xua, như xua vịt bảo bối. Một khi biết ở nàng nơi này, sẽ có không ít người muốn tới cướp đoạt. Những cái đó không nghĩ muốn mệnh liền tới thử xem monster, dù sao ta này trăm quỷ cờ còn có thể cất. Chứ không ít người, Tư Mã U Nguyệt không sao cả mà nói. Thật là khí phách, Diêm Nhai ngẫm lại như vậy nhiều cổ chiến hồn, hắn liền cảm thấy tâm can nhi đau. Những cái đó ra hỏa rõ ràng là của hắn, kết quả toàn cho nàng đoạt đi rồi. Ai làm hắn ngàn tính vạn tính, liền không tính đến trăm quỷ cờ xuất hiện đâu. Tư Mã U Nguyệt biết hắn tâm tắc, còn chiều hắn cảm kích mà nói. Lại nói tiếp, nếu không có ngươi, ta còn không thể thuận lợi thu hoạch này đó cổ chiến hồn đâu. Cảm ơn ngươi a. Hừ, Diêm Nhai hừ một tiếng, không có ứng nàng, lại nói tiếp, các ngươi mị âm môn thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể như thế phạm vi lớn mà khống chế linh hồn tâm trí. Tư Mã U Nguyệt trước kia cũng hiểu biết quá một ít âm công, nhưng là cũng không có hắn hiệu quả như vậy. Ngươi cho rằng ta này mị âm môn nhị đương gia là như thế nào tiền nhiệm? Diêm Nhai hừ nhẹ, không phải tất cả mọi người giống tà hồn như vậy dựa quan hệ đi lên. Ta xem ngươi thổi khúc cùng Xuân Yểu đều không giống nhau. Các ngươi này có riêng khúc sao? Vẫn là chỉ cần là âm nhạc đều được. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi muốn học? Diêm Nhai nhướng mày, nếu có thể học cũng không tồi a. Kỹ nhiều không áp thân sao? Tư Mã U Nguyệt thừa nhận chính mình tâm tư. Ngươi muốn bái ta làm thầy? Ta dám bái, ngươi dám thu sao? Tư Mã U Nguyệt suy một tiếng. Diêm Nhai mặt hắc, một là bởi vì nàng thái độ, nhị cũng là vì nàng dám bái hắn dám thu, lại không thể thu. Tuy rằng cứu hộ hắn mệnh, nhưng là nàng dù sao cũng là quỷ tộc bên này tiểu công chúa. Nếu làm người đã biết, chính là cấp thanh hồn đắn đo chính mình nhược điểm ở ni kỳ thật. Ngươi chỉ điểm ta một chút cũng không có gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Nếu ngươi khác nói ngươi, ngươi liền nói ngại với ân cứu mạng, để điểm ta vài cái. Như vậy ai có thể chỉ trích ngươi? Ngươi cho ta đem lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi, ngươi liền như vậy, chắc chắn ta sẽ giáo ngươi. Diêm Nhai nói, xem ra ngươi ngay từ đầu cứu ta chính là tồn như vậy tâm tư đi. Ta nói không có, ngươi sẽ tin sao? Sẽ không. Vậy không cần rối rắm chuyện này, dù sao có hay không kết quả đều giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi vẫn là đi nghiên cứu ngươi trăm quỷ cờ đi. Diêm Nhai nói xong nhắm mắt, là tính toán cùng nàng tiếp tục nói chuyện này. Tư Mã U Nguyệt cũng không tức giận, loại chuyện này muốn ma, đặc biệt là Diêm Nhai loại này tính tình người, không muốn thiếu người, nhưng là cũng không thể dễ dàng đồng ý giáo nàng, cho nên làm chính hắn đi rối rắm đi. Nàng hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian tới luyện hóa những cái đó cổ chiến hồn, hy vọng những người đó có thể kiên trì lâu điểm, làm nàng luyện hóa một ít. Ở cách bọn họ nơi này không phải rất xa địa phương, một đám người giấu ở liên miên dãy núi, bọn họ không ít người đều mang theo thương, đội ngũ có chút chật vật, cầm đầu Khư Dục mặt đã so đáy nồi còn đen, cả người tản ra khí lạnh, làm người không dám tới gần hắn. Thống lĩnh, việc này cũng quá kỳ quái. Hắn bên người hộ vệ nói, chúng ta một đường đi tới đều không có bị người phát hiện, như thế nào vừa đến nơi này liền sẽ bị phát hiện? Hơn nữa chúng ta tra được tin tức là những người này giống như ở điều tra này một mảnh khu vực, giống như trước đó liền biết chúng ta muốn tới nơi này tới giống nhau. Chuyện này xác thật lộ ra cổ quái, mặt khác có người phụ họa. Thống lĩnh, có thể hay không là có người đem tin tức để lộ ra đi? Ngươi là nói chúng ta người xuất hiện nội quỷ, Khư Dục nhìn người kia, hai mắt híp lại, nói lời này người bị hắn ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng lui hai bước, nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không phải là ta người, Khư Dục nói. Cùng với suy đoán cái này, không bằng đưa ra cái biện pháp, như thế nào mới có thể từ vây quanh đi ra ngoài. Ngươi chính là chúng ta dẫn đường, ngươi đối với ngươi sinh hoạt khu vực hẳn là rất rõ ràng mới là. Hết chương.